Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, mua bán không vốn. Mẹ kiếp, nữ nhân chết bầm, mắng nữa ta là gay. Ta trở mặt a. Hàn Ca tức đến nổ phổi nói. Đi chết, ngươi trở mặt liền trở mặt a. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Suzan nhanh nhẹn hướng về Hàn Ca dựng thẳng lên một căn ngón giữa. Vốn là ở đối với thời gian gặp phải đối với người. Bởi vì Hàn Ca hiệu ứng hồ điệp, biến thành ở sai thời gian, gặp phải lầm người. Hiện tại thân là trắng giàu Nga Mỹ San thậm chí còn ghét bỏ trên hiện ở vẫn là Phan Conner biếm tiên long. Hoa nở hoa tàn cuối cùng cũng có quả. Duyên tới duyên đi luôn có bởi vì Suzan cùng Reed Richards nhân duyên. Cứ như vậy bị Hàn Ca bị làm không thể. Cùng nữ nhân chết bầm này ở chung lâu như vậy. Hàn Ca khoảng chừng ra kết luận. Thế nào cũng phải tới nói. Suzan Storm đây là một mất mặt mũi nhạc thiên phái nữ nhân. Vừa mới cùng Hàn Ca ồn ào một trận. Lập tức quên. Còn mặt dày mày dạn chủ động tìm Hàn Ca tiếp lời. Không thể không nói. Nữ nhân chết bầm này tuy nhiên ra mặt dày. Thế nhưng IQ rất cao a. Cũng đã bắt đầu tự học đại học giáo trình. Mà Hàn Ca cũng cảm thấy là mình bị coi thường. Ở nữ nhân chết bầm này trầm tư suy nghĩ một đạo cao mấy đề thời điểm. Nhiều một câu miệng, sau đó liền bị nữ nhân chết bầm này cho rằng miễn phí sức lao động. Vừa gặp phải chính mình không sẽ hỏi đề, liền tìm Hàn Ca hỏi. Tại nguyên lai thế giới Hàn Ca tốt nghiệp đại học cũng mới mấy năm. Mà cao mấy lại là hắn tương đối am hiểu môn học. Vì lẽ đó nữ nhân chết bầm này tự học bộ phận. Hắn vẫn tính tinh thông. Nữ nhân chết bầm này hiện ở còn học hội uy hiếp Hàn Ca. Nếu như không thành thành thật thật cho nàng làm lao động. Nàng liền đi bịa đặt sinh sự. Nói Hàn Ca những năm này chưa từng có giao quá bạn gái. Là bởi vì hắn là một cái gay. Dựa vào, nữ nhân chết bầm này thật độc a. Thế nhưng hắn Hàn Ca sẽ phải chịu loại này ấu trĩ thủ đoạn uy hiếp sao? Đáp án là, biết, bởi vì cho dù Hàn Ca vu cáo ngược hãm nữ nhân này là les, cũng không sánh được nàng nói xấu chính mình là gay làm đến ác độc. Đối với nữ nhân xinh đẹp luyến ái đồng tính, xã hội này chung quy muốn nhiều rất nhiều khoan dung, đồng thời nói chuyện độ tin cậy cũng cao hơn nhiều. Đây là một nhan giá trị tức chính nghĩa thời đại. Còn đối với gay, Hàn Ca cũng không muốn có đen như vậy lịch sử. Đương nhiên, cho nàng giảng giải một hồi đề. Kỳ thực cũng không phải cái gì khó làm sự tình. Chính ca lại bỏ lại một đống lớn bí tịch cùng linh dược. Lần thứ hai mua đủ loại thương phẩm rời đi giao dịch các. Hàn Ca cau mày nhìn càng ngày càng ít khoa học kỹ thuật đồ vật. Lại tiếp tục như thế. Chính mình nơi này súng ống đạn dược cùng khoa học kỹ thuật đồ vật cũng phải bị chính ca cho truyền. Không a, bởi vì mới lạ cùng đặc thù. Chính ca ở đại thể được mình muốn đồ, vật về sau. Cũng đối giao dịch trong các đủ loại đồ vật cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Mà ở thí nghiệm một hồi súng ống đạn dược uy lực về sau. Chính ca liền bắt đầu số lượng lớn chọn mua súng ống đạn dược. Loại này vũ khí nóng đối với vũ khí lạnh thời đại người đến nói. Quả thực cũng là có thể nói vô địch giống như chiến tranh lợi khí. Hơn nữa chính ca hắn không chỉ là nhìn ra một mình súng ống uy lực. Thậm chí còn muốn mua súng ống kỹ thuật sản xuất. Thế nhưng Hàn Ca làm sao có khả năng buôn bán súng ống kỹ thuật sản xuất. Nếu quả thật đem súng ống kỹ thuật sản xuất buôn bán đi ra ngoài. E sợ nắm giữ công thâu gia tộc cùng mặc gia loại này hắc khoa kỹ tần thời minh nguyệt thế giới. Rất nhanh sẽ có thể đối với súng ống sửa cũ thành mới. Súng ống đạn dược không giống với vị diện khác linh dược cùng võ học bí tịch. Nắm giữ cực cường uy lực. Thế nhưng chế tạo thực tế thành bản nhưng không cao lắm. Ở thấp võ thế giới là có thể nói đại sát khí lưu giữ ở. Chính là ở cao võ thế giới cũng nắm giữ không kém giá trị. Hoàn toàn có thể coi như Hàn Ca gom tiền công cụ. Trời vừa sáng Hàn Ca liền nghĩ minh bạch. Tại đây chư thiên giao dịch các. Súng ống đạn dược giao dịch đương nhiên là muốn chính mình lũng đoạn a. Lũng đoạn mới là kiếm lợi nhiều nhất phương thức. chỉ ít ở tư bản tích lũy ban đầu sơ kỳ. Hắn muốn làm đến đối với súng ống đạn dược hoàn toàn lũng đoạn. Đương nhiên, các vị lão sư bộ siêu tập ảnh là càng lãi cách xù lưu giữ ở. Thế nhưng trừ Tằng Thư Thư loại này oan đại đầu, ai sẽ ở bộ siêu tập ảnh quý như vậy trên cơ sở mua nhiều như vậy a? Một quyển 100 giá trị điểm, cũng cùng một quyển không kém bí tịch võ công cùng giá. Hiện ở súng ống đạn dược cùng khoa học kỹ thuật đồ vật trữ hàng khô kiệt là đến bổ sung a. Nhưng là những thứ đồ này cũng là muốn tiền, mà chính mình nơi nào còn có tiền lấy nhập hàng a? Trước một nhóm thứ phẩm đã hầu như đem Hàn Ca kho tiền nhỏ cho tiêu hao hết. Mà Hàn Ca nhớ tới chính mình phụ mẫu bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ về sau là có một khoản không nhỏ tiền bồi thường. Thế nhưng vẫn luôn ở đây mần trong tay. Bảo là muốn chờ hắn 20 tuổi về sau mới cho hắn. Thần mẹ hắn 20 tuổi. Chờ 20 tuổi. Hắn đều không lọt mắt những số tiền kia. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền a. Hàn Ca âm thầm suy nghĩ nói. Từng có người đem New York cùng Anh quốc London cùng Nhật Bản Tokyo cùng xưng là thế giới tam đại quốc tế đô thị. Nhưng mà bởi Liên Hợp Quốc Tổng Bộ thiết lập ở New York. Bởi vậy New York hoàn toàn xứng đáng địa bị thế nhân ca tụng là thế giới đô thị. New York rất nhiều hành nghiệp cũng dẫn lĩnh thế giới trào lưu. Nó ở nghệ thuật, tài chính, điện ảnh, mỹ thực, mua sắm cùng âm nhạc các phương diện đều là danh phó kỳ thực thế giới đô thị. Ngoài ra New York vẫn là đông đảo thế giới cấp nhà bảo tàng. Hành lang trưng bày tranh cùng diễn nghệ sân thi đấu ở chỗ đó. Cũng là thế giới cấp văn hóa cùng trung tâm giải trí chi nhất. New York không chỉ có là nước Mỹ to lớn nhất thành phố cảng cùng tập hợp tài chính, mậu dịch, du lịch cùng văn hóa nghệ thuật cùng kiêm quốc tế đại đô hội. Nó vẫn là các loại nghệ thuật gia ở thế giới cấp trên sàn nhảy nhất cử thành danh phúc địa. Cả thế gian nghe tên lâm khẳng trung tâm nghệ thuật. Mỗi đêm cũng có tài nghệ cao ca kịch, múa ba lê, nhạc giao hưởng các loại chuyên trường diễn xuất. Toàn thế giới nghệ thuật gia cũng lấy có thể đến lâm khẳng trung tâm hiến nghệ làm vinh. Thế nhưng đây chỉ là New York mê người một mặt. Thế nhưng trên thực tế New York cũng ẩn giấu đi tội ác một mặt. Nếu như người yêu một người, dẫn hắn qua New York, bởi vì đó là thiên đường. Nếu như người rất lợi hại một người, dẫn hắn qua New York, bởi vì đó là địa ngục, cùng khu nhà giàu đối lập. New York khu ổ chuột cũng là thế giới nổi danh. Tại xã hội thượng lưu người hưởng thụ xa hoa đồi trụy thời điểm. Trong khu ổ chuột người, nhưng chỉ có thể đối mặt người da đen lưu manh cướp đoạt, buôn thuốc phiện quấy giày, thậm chí còn có hắc bang hỗn chiến. New York là thế giới kinh tế phát triển nhất thành thị chi nhất, mà Manhattan là New York kinh tế phát triển nhất khu vực. Mà trào phúng là, ở vào Manhattan bờ Tây địa phương, nhưng có một cái New York nổi danh nhất khu ổ chuột địa ngục nhà bếp. Địa ngục nhà bếp trước kia là Manhattan cái trước nổi danh khu ổ chuột. Chủ yếu từ Ireland duệ di dân lao công giai cấp tụ cư. Lấy hỗn độn lạc hậu ở lại phẩm chất, nghiêm trọng tộc quần xung đột cùng cao tỷ lệ phạm tội mà nghe tên. Bởi hết sức không ổn định trật tự xã hội. Địa ngục nhà bếp là tội ác giường ấm. Rất nhiều nước Mỹ hắc bang đều ở nơi này làm ăn. Độc phẩm, câu lan sàn đêm, sòng bạc, phía trên thế giới này kiếm lợi nhiều nhất ba món đồ buôn lậu ma túy đánh bạc. Nơi này một dạng đều không thiếu khuyết. Tắm bóng đêm, Hàn Ca ăn mặc trang phục màu đen, mang một trương tiểu sửu mặt nạ, hành tẩu ở địa ngục nhà bếp. Hàn Ca muốn rất rõ ràng. Trên người mình một phân tiền vốn đều không có. Đi nơi nào tìm tiền? Đương nhiên là làm mua bán không vốn a. Nhưng là tuy nhiên Hàn Ca mặt mũi thấp. Nhưng cuối cùng vẫn là có như vậy ném đi ném. Hắn không thể qua đánh cướp người bình thường. Lại nói, người bình thường cũng không bao nhiêu tiền nhé. Vì lẽ đó Hàn Ca dự định chơi hắc ăn hắc. Mà nghĩ đến hắc ăn hắc, hắn lập tức liền nghĩ đến địa linh nhân kiệt địa ngục nhà bếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.